Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Hưu Thư, Duẫn Mục Thanh đối Linh Ngọc Đàn luôn luôn là có oán hận. Đồng thời là một cái mẫu thân, Duẫn Mục Thanh rất khó lý giải Linh Ngọc Đàn thực hiện. Hơn nữa, mặc dù chính là đứng bên ngoài nhân góc độ, kia nữ nhân sở tác sở vi, đều làm cho người ta cảm thấy vô pháp nhận đi. Nhưng là, vốn tưởng rằng nàng buông tha cho A-Lan, cũng buông tha cho trong bụng đứa nhỏ. Vạn vạn thật không ngờ, chính nàng độc tự một người đem đứa nhỏ giữ lại. Tính tính ngày, kia đứa nhỏ đã có 8 nguyệt, hoàng hậu lén truyền phần này văn kiện khẩn cấp đi lại. Sợ là Linh Ngọc Đàn thật sự không tốt. Tiêu Tĩnh Lan nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, cảm thấy tự nhiên là cảm thấy trào phúng, mở miệng nói, bổn vương đã cùng nàng chặt đứt mẫu tử quan hệ, của nàng sinh tử, cho bổn vương có quan hệ gì đâu. Duẫn Mục Thanh hơi hơi ngửa đầu, hôn hôn Tiêu Tĩnh Lan khóe môi, sau đó mở miệng nói, A Lan, nếu là ngươi tưởng thật phóng hạ, liền sẽ không ngồi ở chỗ này khó xử. A Lan đều không phải lòng dạ ác độc người, dùng cái gì nên vì nan bản thân. Bổn vương, chính là tốt lắm. Duẫn Mục Thanh biết Tiêu Tĩnh Lan khó xử, cũng biết trong lòng hắn không bỏ xuống được nàng. Hoãn Thanh nói, A Hằng tính tình cực kỳ giống ngươi. Phía trước Duẫn Hy Nguyệt như vậy đợi hắn, hắn lại đối Duẫn Hy Nguyệt vô nửa phần hận ý, chỉ có hoán cùng không cam lòng thôi. Ta biết tiểu gia hỏa kia tuy rằng không có nói, nhưng là thẳng đến cuối cùng biết Duẫn Hy Nguyệt đều không phải của hắn mẹ đẻ. Hắn có điều thoải mái, vẫn còn là không cam lòng. Ta trước kia lúc nào cũng nghĩ tới, nhân phi cỏ cây, thục có thể vô tình. Duẫn Hy Nguyệt dưỡng hắn 5 năm, lại vô nửa điểm thật tình, kia đứa nhỏ lại làm sao có thể cam tâm. Tiêu Tĩnh Lan mím môi, không nói gì. Nhưng là Duẫn Mục Thanh vẫn là biết, hắn đang giãy giụa đã ở suy xét, Duẫn Mục Thanh thân là những người đứng xem, này trong đó đạo lý, nàng tự nhiên so Tiêu Tĩnh Lan này đương sự muốn rõ ràng nhiều. Linh Ngọc Đàn cuối cùng tài cắn vì Tiêu Tĩnh Lan không để ý bản thân sinh mệnh sinh hạ kia một đứa trẻ, kia thuyết minh nàng là có hồi ý, mặc dù sẽ không dễ dàng tha thứ, khả năng cũng nên dễ dàng tha thứ. Nhưng là không tha thứ không có nghĩa là có thể trốn tránh. Tưởng thật không quan tâm, liền nên không hề áp lực đi đối mặt nàng, mà không là ở trong này tâm thần không yên xính võ mồm chi cường. A Hằng hơn ngươi một ít, Duẫn Hy Nguyệt vốn là chính là lấy hắn cho rằng thượng vị công cụ thôi. Duẫn Hy Nguyệt không đau hắn cũng không kỳ quái, nhưng là, Linh Ngọc Đàn là ngươi thân sinh mẫu thân, đối với ngươi như vậy vô tình. Ngươi chẳng lẽ liền cam tâm sao? Sao không như đến hỏi hỏi nàng? Kết quả là ý gì? Duẫn Mục Thanh lời nói tựa hồ nói đến Tiêu Tĩnh Lan trong lòng. Chỉ thấy hắn ninh mi nói, bổn vương quả thật muốn hỏi một chút nàng là ý gì? Chớ có cho là nàng trước khi chết làm điểm này không dùng được sự tình, liền nên bổn vương tha thứ. Tiêu Tĩnh Lan thanh âm mang trước kỳ phân đứa nhỏ bản hoán khí. Duẫn Mục Thanh xem, trong lòng có chút phiếm toan, đau lòng rất nhiều, hai tay ôm Tiêu Tĩnh Lan đầu nhu nhu, hảo, ta không tha thứ nàng, nhưng là, ta đổ muốn biết, dựa vào cái gì chúng ta A Lan ưu tú như vậy. Nàng lại thị như rơm rạ, không đau không thương, Tiêu Tĩnh Lan mím môi, mỗ quan thật sâu, xem Duẫn Mục Thanh thần sắc mang trước kỳ phân do dự. Nhưng là, Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết Tiêu Tĩnh Lan ở lo lắng cái gì? Nàng đưa tay sờ sờ bản thân còn bằng phẳng bụng, ôn thanh nói, ta biết ngươi đang lo lắng ta cùng đứa nhỏ, bất quá không cần lo lắng, ta đây làm nương, tự nhiên hội chăm sóc thật tốt hắn. Tiêu Tĩnh Lan chần chờ một lát, đúng là vẫn còn thỏa hiệp, bàn tay to bao trùm ở nữ nhân bụng thượng, kiên định nói, A Thanh, chăm sóc thật tốt bản thân cùng của chúng ta nữ nhi. Hai tháng sau, ta tới đón ngươi về nhà, Duẫn Mục Thanh gật gật đầu. Hảo, muốn hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ăn cơm, không được vụng trộm đem dược đồ bỏ, nhớ được tưởng bổn vương. tốt lắm, cũng không phải tách ra bao lâu. Ở nhị ca nơi này, chẳng lẽ hắn còn dám bạc đãi ta hay sao? Duẫn Mục Thanh bất đắc dĩ đến cực điểm. Này nam nhân thế nào như thế bà mẹ? 2 tháng còn không lâu sao? Tiêu Tĩnh Lan không đồng ý nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lập tức sửa chữa nói. Phía trước bổn vương nói sai rồi. Ngươi chỉ cần hào hào nghỉ ngơi. Chăm sóc thật tốt bản thân là tốt rồi. Không cần tưởng bổn vương. Này cũng không hiểu, vừa mới còn muốn nàng tưởng hắn. Thế nào hiện tại lại không cần tưởng hắn? Đây là vì sao? Hao tổn tinh thần thương thân. Tiêu Tĩnh Lan một bộ nghiêm trang nói. Bổn vương nghĩ ngươi là tốt rồi. Tính cả ngươi tưởng bổn vương kia một phần cũng tưởng. Điều này cũng đi. Duẫn Mục Thanh không khỏi nở nụ cười. Chạc chạc người nào đó gò má. Bất đắc dĩ nói. Hảo hảo hảo, đều ý ngươi. Ngoan, Tiêu Tĩnh Lan có chút không tha hôn hôn Duẫn Mục Thanh ánh mắt. Nói, đêm nay bổn vương bước đi. Duẫn Mục Thanh biết chuyện này chậm trễ không được. Nếu là thật sự giống như Yến Tử Tô nói cái loại này tình huống. Chỉ sợ Linh Ngọc Đàn bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm. Tiêu Tĩnh Lan đem Duẫn Mục Thanh ôm hồi trong điện, chờ Duẫn Mục Thanh ngủ say sau, hắn mới mang theo 10 mấy người quần áo nhẹ rời đi. Nói quân Phượng Nghi đuổi theo Lâu Khanh như mà đi, lại bị ngăn ở tẩm điện bên ngoài không nhường đi vào. Duẫn Thừa Diễn cũng xem cửa khoanh tay nhi lập, mâu trung hoàn toàn đều là lo lắng. Quân Phượng Nghi sắc mặt có chút trở nên trắng, hắn xoay người nhìn về phía Duẫn Thừa Diễn. Trần chờ nói, kia một đứa trẻ, bao lớn, Duẫn Thừa Diễn phiêu liếc mắt một cái Quân Phượng Nghi, sau đó đem tầm mắt chuyển tới một bên, không có trả lời, kia một đứa trẻ là ai đứa nhỏ? Ngươi không biết, bản tướng vì sao phải biết rằng? Duẫn Thừa Diễn châm chọc nở nụ cười một tiếng, bản tướng dựa vào cái gì nên biết? Quân Phượng Nghi khí chết khiếp, Duẫn Thừa Diễn lời nói làm cho hắn xác định bản thân nội tâm đoán. Trong lòng giận tím mặt, các ngươi đều gạt trẫm, các ngươi đều biết đến. Duẫn Thừa Diễn chút không buồn xỉn bản thân khinh miệt ánh mắt. Tầm mắt theo đuôi mắt đảo qua, mang trước kỳ phân hèn mọn thái độ. Ngươi xuẩn, ngươi tự cho là đúng. Bản tướng nên như thế nào? Ngươi, Quân Phượng Nghi đều không biết nên như thế nào biểu đạt bản thân nội tâm bôn hội cùng. Bất đắc dĩ. Thậm chí một loại vô tận xấu hổ cùng tự trách tập thượng trong lòng. Cơ hồ làm cho hắn vô địch từ. Duẫn Thừa Diễn nói không sai. Là hắn xuẩn, là hắn tự cho là đúng. Đều là của hắn không là. Lại như thế nào trách móc nặng nề người khác. Quân Phượng Nghi tưởng gõ cửa đi vào coi trộm một chút. Lại không biết nên như thế nào đối mặt người ở bên trong. Vốn tưởng rằng bản thân nữ nhi tha thứ hắn. Hắn liền lại không tiếc nuối, không nghĩ tới, hắn mấy năm nay hồ đồ, không chỉ có để cho mình sở yêu người bị tội, nhường nữ nhi chịu ủy khuất, ngay cả con trai chịu ủy khuất, hắn này hồ đồ không chỉ có hồ đồ nửa đời người. Thẳng đến tiền một khắc, vẫn là hồ đồ, lâu như vậy, ở hoàng cung mấy ngày, kia đứa nhỏ luôn luôn tại bên người hắn, nhưng lại không biết nói kia là của chính mình cốt nhục. Thậm chí, bởi vì đối phương lãnh ngạo cùng xa cách lòng có câu oán hận. Nhưng là, hắn tuy rằng không vui kia đứa nhỏ thái độ đối với hắn. Lại bởi vì kia đứa nhỏ cho hắn mang đến đặc thù rung động mà chưa cùng chi so đo. Nhưng mà, chỉ là không có so đo. Hắn liền không có đi tra. Kia đứa nhỏ vì sao đối người khác có thể ý cười nghênh nhân. Duy độc đối hắn có điều thành kiến. À. Quân Phượng Nghi nhịn không được châm chọc nói. Hắn khi nào trở nên như thế hồ đồ. Là vì không thể tin được năm đó Vãn Nhi hoài là một đôi đứa nhỏ. Càng không thể tin được ở bản thân không biết tình huống dưới. Liền có một đôi nữ nhân sao. Trong lòng khẩn trương không biết làm sao. Thủ nâng lên muốn đi gõ cửa. Nhưng là thử vài lần đều không có dũng khí sao đi xuống. Lúc này, môn đột nhiên bị mở ra. Một chương tuyệt mỹ mặt đột nhiên phóng đại ở Quân Phượng Nghi trước mặt. Quân Phượng Nghi kinh lui về phía sau 2 bước. Ta, ngươi, Quân Phượng Nghi nhất thời nói năng lộn xộn. muốn hỏi một chút trước mặt đứa nhỏ mấy năm nay quá như thế nào. Nhưng nhìn gặp đối phương trước sau như một thanh lãnh sau. Hắn khiếp đảm, hắn nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, rất nhanh rời tầm mắt, sau đó nhìn lướt qua phòng trong. Ngươi, mẫu thân ngươi như thế nào? Trách không được, trách không được bộ dạng giống như, cơ hồ cùng Vãn Nhi là một cái khuôn mẫu khắc xuất ra. Chính là, nam nhân mặt chung quy không có nữ tử như vậy tú lệ ôn nhu thôi. Lâu Khanh Như nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, lập tức kéo kéo khóe môi. Tựa hồ trong lòng nhiều không hề tiếc, nếu là ngươi thật sự quan tâm cho nàng, liền sẽ không kích thích nàng. Trước kia kết quả đã xảy ra cái gì? Nàng vì sao sẽ biến thành như vậy? Ta không biết, cũng không muốn biết. Ta chỉ suy nghĩ cẩn thận. Các ngươi nếu là không quan tâm nàng, liền cách xa nàng một điểm mà ni này 20 năm. Không có các ngươi, nàng cùng ta cuộc sống tốt lắm. Như thế, kế tiếp ngày. Cũng không phải phi các ngươi không thể, ta cũng không hy vọng thật không minh bạch nam nhân đến kích thích mẫu thân. Nàng thân thể yếu đuối, kinh không dậy nổi ép buộc. Nói xong, Lâu Khanh Như phất tay áo rời đi, váy dài trường bào đón gió phiêu khởi, mang trước kỳ phân cuồng ngạo không kềm chế được, quanh quẩn kinh khí nhân tiện đóng cửa lại, phát ra đùng một tiếng nổ, Quân Phượng Nghi cùng Duẫn Thừa Diễn sắc mặt đều có chút trắng bệch. Tối xấu hổ đừng quá mức Duẫn Thừa Diễn, câu nói kia thật không minh bạch nam nhân không phải là chỉ là hắn. Duẫn Thừa Diễn mâu quang lóe lên, xem kia khép chặt đại môn, nắm tay nắm chặt, thật lâu sau, hắn mới lui về phía sau một bước, xoay người, hoãn thanh nói, A Dực đã đại hôn, A Hạo thê tử cũng đem sắp sanh, tấn nguyên bản tướng liền không lâu để lại, xoay người, đi mấy bước. Có lẽ là vì không cam lòng, bước chân lại cúi xuống đến, hơi hơi sườn mâu, nội tâm làm rất nhiều dãy giụa, mới nói ra bản thân áp ở trái tim bao lâu lời nói. Quân Phượng Nghi, bản tướng yêu Vãn Thanh cũng không so ngươi thiếu, thua, cũng chỉ thua ở trễ ngươi một bước gặp được nàng thôi. Thế gian này, tối vô pháp miễn cưỡng, đó là cảm tình, bởi vì không thương, cho dù là cực hết thảy. Mọi cách dụng tâm, vẫn là thất bại cấp nhất cái gì đều không cần làm. Thậm chí đưa tay hướng nàng tác muốn người, bản tướng đối nàng tốt, đổi lấy sẽ chỉ là buồn cười nhất nhân tình. Cho nên, bản tướng lựa chọn rời khỏi, nói xong, Duẫn Thừa Diễn theo trong tay áo xuất ra một phần thư. Thủ đoạn vừa lật, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, liền hướng Quân Phượng Nghi mặt tiền cửa hàng đánh úp lại. Quân Phượng Nghi mày vi ninh, ngọc thủ vừa nhấc, vững vàng tiếp được, hắn hơi hơi đảo qua, đã thấy hai cái dị thường bắt mắt tự dừng ở góc trên bên phải. Hưu thư, nàng tỉnh lại, liền nói cho nàng, không cần sợ hãi, cũng không cần lại lo lắng. Về sau, Mục Vãn Thanh lại không là Duẫn Thừa Diễn thê, yêu một người. Cầu, đều không phải nhất định phải cùng nàng sinh đồng tê từ đồng huyệt. Kỳ vọng là đối phương có thể ở ngắn ngủi năm xưa lý như nguyện lấy thương. Bất lưu tiếc nuối, cả đời nói dài rất dài. Nói đoạn cũng đoạn, hắn đã không cho được nàng muốn cuộc sống. Như vậy, làm sao khổ quấn quýt lấy nàng? Lâu Khanh Như nói không sai. Cho bọn họ bốn người mà nói. Hắn Duẫn Thừa Diễn quả thật là một cái thật không minh bạch ngoại nhân thôi. Một người trụ tiến trong lòng nan. Nhưng là muốn lãng quên cùng buông tay càng khó, giống như sinh sôi đem bản thân tâm phẫu xuất ra thông thường. Máu chảy đầm đìa đau xót, nhưng là, này đau so với xem nàng khó xử, xem nàng ủy khuất đau mà nói, là vô pháp bằng được. Quân Phượng Nghi xem Duẫn Thừa Diễn biến mất ở tầm cửa đại điện thân ảnh. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trước kia, hắn hận Duẫn Thừa Diễn có được quá của hắn Vãn Nhi. Nhưng là, hiện thời, hắn lại cảm thấy bản thân thiếu Duẫn Thừa Diễn, đặc biệt Tuyết Sơn Hành, Duẫn Thừa Diễn lấy thân phạm hiểm, cứu hắn cùng Vãn Thanh thoát đi, Duẫn Thừa Diễn bản thân lại bị Mặc Chăn bắt lấy. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không có nói một tiếng cảm ơn, nhưng là này một tiếng cảm ơn, vô luận như thế nào đều là nói không nên lời. Dù sao, đối phương sở dĩ ra tay cứu giúp, cũng chỉ là bởi vì mơ ước của hắn Vãn Nhi thôi. Không có nam nhân cùng đồng tình bản thân tình địch, Quân Phượng Nghi cũng giống nhau. Hắn vững vàng đem hưu thư xủy tiến túi áo, xoay người đẩy cửa đi vào. Từ nay về sau, Vãn Nhi cùng Duẫn Thừa Diễn tái vô quan hệ, mặc dù trong lòng nàng vô Duẫn Thừa Diễn, trên danh nghĩa cũng cùng nam nhân khác không có nhậm quan hệ như thế nào. Nàng, chính là hắn một người. Duẫn Mục Thanh là ngày thứ hai mới biết được Duẫn Thừa Diễn rời đi. Cũng không có cấp bất luận kẻ nào chào hỏi, cũng không có vẫn giữ lại làm hà nói. Liên nhân màn đêm ly khai, Tiêu Tĩnh Lan không cần nàng nhúng tay giữa bọn họ sự tình. Cho nên tối hôm qua đã xảy ra cái gì, nàng cũng không biết chuyện. Nhưng là, Doãn phụ thân đi rồi, nàng lại cảm thấy có chút kinh ngạc, Mục Vãn Thanh thân thể còn không có hảo. Doãn phụ thân không có khả năng liền như vậy rời đi. Nàng ẩn ẩn có chút hoài nghi, có phải không phải tối hôm qua nàng kia miệng độc đệ đệ lại nói cái gì nói. Chạc hai người tâm hoa, tò mò dưới, Duẫn Mục Thanh đi lâu khanh như sân, thấy hắn đang ở phòng khách bên trong pha trà, thủy là hoa gian tuyết hòa tan mà thành, trà cũng là tân hái hồng mai pha trà, nhưng là nhã hứng không nhỏ. Duẫn Mục Thanh vừa vào sân, lâu khanh như liền đã biết, ngước mắt nhìn lại, Ninh Mi nói, hắn đi rồi, ngươi đổ tự do, phong tuyết đại, cũng không lo lắng trơn trượt. Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết lâu khanh như ý tứ. Nếu là Tiêu Tĩnh Lan ở, ắt phải sẽ không làm cho nàng dễ dàng xuất ra thưởng tuyết. Người này trà nấu tốt lắm, nhan sắc xem hảo, hương vị cũng thanh nhã, tuyết trắng ngón tay ngọc lấy quá một cái màu đen chén trà. Ngã một ly cấp lâu khanh như, thiếu uống một chút vô phương, Duẫn Mục Thanh biết ý tứ của hắn. Có thai người ăn kiêng. Nhưng là chỉ cần không phải thương hại đại, thiếu uống một chút đổ cũng không ngại. Duẫn Mục Thanh cầm chén trà, đầu ngón tay nháy mắt dâng lên một chút lo lắng. Nàng nghe trà hương, nhưng không có uống, nhìn chằm chằm lâu khanh như chuyên chú pha trà mạt. Mặc một lát, mới mở miệng nói, phụ hoàng hắn cũng không dịch. Phát sinh nhiều việc như vậy, cũng đều không phải là hắn nguyện ý. Chúng ta làm nữ nhân. Nhưng cũng không nên quá nhiều trách móc nặng nề bọn họ không là, lâu khanh như buông chén trà. Vẫn chưa ngước mắt xem Duẫn Mục Thanh, thanh thanh lãnh lãnh nói, cùng mẫu thân ở chung nhiều như vậy thời gian, ta thế nào không có nghe ngươi kêu nàng một tiếng mẫu thân. Duẫn Mục Thanh nghẹn lời, sau một lúc lâu qua đi, mới nói, cho phụ thân phương diện này mà nói, ngươi ta tình huống giống nhau, nhưng là cho mẫu thân. Chúng ta cũng không đồng, không thể đánh đồng, lâu khanh như sửng sốt, Ninh Mi nói, người đang trách mẫu thân lúc trước đem ngươi ở lại Duẫn phủ. Hắn nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, nghĩ đến phía trước phát sinh ở trên người nàng sự tình. Lại thoải mái, ngươi quả thật nên trách nàng, nếu lúc trước nàng cũng mang ngươi đi lời nói, liền sẽ không phát sinh nào sự tình. Hơn nữa, mặc dù lâu giật thần tất cả không là, mẫu thân nàng thần trí không rõ, căn bản không biết thức nhân, nhưng là, ở mặt ngoài, chúng ta cũng là có phụ có mẫu, sẽ không là cô nhi, bị lâu khanh như vừa nói như thế. Duẫn Mục Thanh bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy xấu hổ, quả nhiên chính là miệng độc, vốn trong lòng là có câu oán hận, nhưng là bị lâu khanh như vậy không hề che giấu nói ra. Làm thật là có chút xấu hổ. Thậm chí cảm thấy nàng có chút lý không buông tha nhân. Không biết thông cảm cha mẹ, tán gẫu không đi xuống. Căn bản không có cách nào khác hào hào tán gẫu. Chính trong lúc này, một cái bồ câu đưa tin bay tới. Dừng ở đầu vai nàng. Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua kia bồ câu đưa tin. Trước mắt sáng ngời, là Diên Ca bồ câu đưa tin. Định là Cửu Nguyệt tiểu gia hỏa kia tưởng ta. Duẫn Mục Thanh mặt mày đều nhiễm lên mỉm cười. Vội vàng lấy xuống bồ câu đưa tin trên đùi Tín Harmony nhưng là, làm nàng mở ra vừa thấy khi, vừa mới còn ý cười đầy mặt mặt nháy mắt liền thanh. Tăng một tiếng theo ghế tựa đứng lên, hồ nháo, này đàn vật nhỏ, thật sự là hồ nháo, quả nhiên là hồ nháo. Lâu Khanh như gặp Duẫn Mục Thanh như thế. Ninh Mi nói, như thế nào? Duẫn Mục Thanh cắn răng nói. Khuynh Hằng A Duệ vài cái mang theo tiểu cửu Nguyệt Nam đi xuống du hải. Nháo muốn hòa một người tên là Phong Quyết đứa nhỏ rời bến. Không nói cửu Nguyệt kia phó hư thân tử có thể hay không chịu kia khổ. Đường biển hung hiểm, nếu là xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâu Khanh như sắc mặt cũng thanh thanh. Lúc ta đi, tựa hồ từng nói với bọn họ, tiểu cửu kia đứa nhỏ muốn chăm sóc thật tốt, gặp Duẫn Mục Thanh sắc mặt không tốt. Lâu Khanh như đứng dậy nói, hiện thời đuổi theo trở về khả còn kịp. Duẫn Mục Thanh nắm mật tín, lắc lắc đầu, chần chờ nói, truy khẳng định không còn kịp rồi. Hơn nữa biển sâu long ngư sống tại kia cái kêu Phong Quyết đứa nhỏ trên tay. Ta chỉ có thể đổ một phen. Nói xong, Duẫn Mục Thanh dị thường nghiêm cẩn đối Lâu Khanh như nói. Trên người chúng ta chảy đồng dạng huyết, ngươi hẳn là biết ý nghĩ của ta mới là, Lâu Khanh như nở nụ cười. Ngươi đừng muốn nói cho ta, chính ngươi muốn đi du hải. Lời ngoài mặt Doãn phụ thân rất đau lòng của hắn. Khóc hạt, hết chương.